Chương 443, Kinh Thiên Đại Đối Quyết Bà Chủ đối với ma thần, bên trên. Ở khác nữ dù gì cùng ạ lạt tỏ ngay phía trên, hôm nay xạ nạ một người ở nóc nhà tiến hành đặc huấn. Ngồi ở nóc nhà, bảo trì hai tay về phía trước rôi thẳng tư thế, vẫn tính bất động. Ngẫu nhiên bầu trời lại đột nhiên rắc cụ rủ, hơi chút xối chút mưa đối với xạ nạ cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng, huống hồ rất nhanh thì có thể hóng khô. Nàng không nhìn mưa phùn kéo dài, tiếp tục tiến hành đặc huấn. Trên thực tế, xối lưu hải để cho nàng cảm giác có chút khó chịu. Hôm nay dù gì không ở tại chỗ, cho nên không cách nào tiêu hao nhiều lắm lực lượng. Nếu sẽ không dẫn chấn động động tác hoặc hiện tượng, vì vậy cũng sẽ không thiết trí phù z. Đúc luyện đủ để hiển hiện ạ lạt tỏ một bộ phận bản chất năng lực, bắt lại có thể trực tiếp hóa thành bên ngoài hình thái chân thực cảm giác, miêu tả sự tồn tại của mình liền bổ túc cùng toàn bộ không gian tương tự chính là hình tượng. Nhưng là, luôn cảm thấy không cách nào tập trung tinh thần. Một phương đỉ hệ N là rất lưu ý phía dưới đến cùng đang làm những gì, quan trọng nhất là, không có thói quen chỉ còn lại có nàng một thân một mình cha nở dê tha y làm lực lượng tập trung lần nữa xoay mình gián đoạn ta chán ghét một người nội tâm tự nhiên mà vậy hiện lên cái ý nghĩ này. Nàng cũng không cảm thấy cái này có gì thật xấu hổ, mất mặt. Bởi vì, cùng chỉ ghi xạ cùng một chỗ thời điểm, rất khoái nhạc. Dành cho nàng thơm ngon hợp khẩu vị thức ăn cùng với ấm áp chỗ dung thân, có ôn nhu nụ cười nữ tính. Cùng mọi người cùng nhau chơi thời điểm, rất khoái nhạc. Cùng nhau chơi tránh né cầu cùng với ở tắm vòi sen thất chơi đùa cười đùa, một đám hoạt bát sáng sủa cùng lớp đồng học. Thiếu ạ là tỏ, rất cô đơn lạnh lẽo. Vị trí tại trước ngực, vẫn thủ hộ cùng với chính mình, tâm địa thiện lương dị thứ nguyên ma thần. Thiếu dù gì thật đáng ghét. Cùng với, bất chi bất giác đã thành thói quen hắn đợi ở bên cạnh, trong lòng ôm nhàn nhạt mến mộ, đồng thời cùng với cùng nhau trưởng thành đi tới thiếu niên. Thiếu mọi người thực sự, thật đáng ghét. Hồi tưởng lại mới vừa đến cái này bên trong thời điểm, ạ là tỏ đã từng nói. Cùng người khác vãng lai chỉ sợ cũng chỉ biết tăng thêm khốn buồn, bất quá, cảm giác cũng không tệ lắm đúng không lúc đó, nàng nghe không hiểu nhiều lời nói này ý tứ. Thậm chí nghĩ không ra, khi đó trả lời chút gì. Bất quá, hiện tại nàng có thể rõ ràng bạch trả lời, cứ như vậy ngắn ngủi một câu nói. Ân giữa người và người gặp gỡ, chính là chỗ này chuyện gì. Làm ngươi không có chạm tới thời điểm, sẽ cảm thấy không gì hơn cái này mà thôi. Nhưng là, làm ngươi chậm rãi thói quen người khác tồn tại, đồng thời kết làm các loại ràng buộc thời điểm. Trở lại một thân một mình cha nở dê tha y, ngươi sẽ cảm thấy tịch mịch cùng cô độc tư vị, kỳ thực cũng không có như ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Dù gì kích lạc thần, trong suốt trạm lam thiên trời xanh không điểm chế mấy đóa giải rác mờ nhạt bạch vân, là một bất khả tư nghị sáng sủa khí trời. Ở nơi này tiếp cận tảng sáng lúc dưới bầu trời, xạ cài ra chính diện trước khi sở không có khẩn cấp cha nở dê tha y nhìn lần bố vũ phía sau bùn sình nhỏ hẹp đình viện, dù gì thật sâu thở dài một hơi. Hô như nhau thường lui tới ăn mặc vận động áo khoác hắn, lúc này đang ngồi ở rìa ngoài hành lang đột ngoài cửa sổ, nhớ tới kế tiếp gần phát sinh sự tình, nhịn không được phát ra trận trận thở dài. Hay là thế kỷ đại đối quyết chỉ chính là chỗ này sao chuyện gì xảy ra a hắn đình chỉ thở dài. Bắt đầu hít sâu hừng đông không khí mát mẻ, chờ đấy xạ nạ cùng nhân vật chính của hôm nay chính xác nói đến là cùng điện thoại di động bảng định nhân vật chính đến. Xạ cái ra kế tiếp gần phát sinh là phi thường tình trạng có thể hình dung thành trung cực quyết chiến A một bên là, thân là cờ dịm sần gột thiên phạt thần phở làm óc hỷ vần ạ là tỏ. Một bên là, xạ cái rủ gì trên danh nghĩa mẫu thân xạ cái chỉ hiệu xạ. Người sau chỉ nhìn một cách đơn thuần danh hiệu bởi vì ở vào chủ ngữ chính là cái kia người không đáng tin cậy dường như khiến người ta yên tâm không xuống, kỳ thực đương sự liền nào đó vi diệu ý nghĩa mà nói lợi hại trình độ, sớm đã là mọi người đều biết. Chứng cứ chính là ở tối hôm qua, làm ạ là tỏ báo cho biết lần này quyết đấu một chuyện, cường đại phở làm hạ giờ, phở làm mệt dẹt bở nỉ nhẹ hấn tở xả nạ cũng lớn cảm giác nghi vấn. A là tỏ có việc muốn tìm chỉ cái xả đàm luận nói tóm lại. Ả lạt tỏ muốn thông qua tối hôm qua mệnh lệnh dù gì sở chế luyện cùng Ả lạt tỏ bảng định điện thoại, cùng chỉ ghi xạ quyết đấu cũng có thể xưng là nói chuyện đây chính là hắn mục đích. Hắn rốt cuộc là tại sao phải sản sinh loại ý nghĩ này đến tột cùng muốn nói chút gì đâu đừng nói dù gì, ngay cả xạ nạ cũng hoàn toàn không có manh mối tự. Từ Ả lạt tỏ bình thường đối với chỉ ghi xạ tôn trọng, có thể minh bạch hắn cũng không ác ý, nhưng là vì vậy càng dạy người sở không được đầu lĩnh não. Làm như vậy là đến tột cùng là vì sao? Hơn nữa chờ ta cùng chỉ cái xạ phu nhân trò chuyện qua đi, các ngươi có thể ly khai. Ở bình thường đặc huấn thời gian kết thúc phía trước, tuyệt đối không thể tiến đến. Hắn vẫn không quên căn dặn một phen, cũng khó trách đối với ạ lạt tỏ ôm mãnh liệt tôn kính chi tình san ạ, sẽ cảm thấy tâm thần bất định bất an. Bởi hai người chưa bao giờ từng nghĩ qua muốn cãi lời hắn, cho nên mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, bọn họ chỉ có thể dựa theo phân phó của hắn hành sự. Thế nhưng sự tiến triển của tình hình thực sự khiến người không hiểu ra sao. Rốt cuộc, trong nhà chuông cửa thanh thúy vang lên. Không có ai đi tới huyền quan quản môn, ngược lại nhấn chuông cửa nhân sẽ lập tức đi vòng qua đình viện đi. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, như nhau thường lui tới ăn mặc quần áo thể thao san ạ, trải qua huyền quan bên cạnh lối đi nhỏ hiện thân. Tay cầm trang bị đồng phục sách túi cùng học sinh túi sách, cũng là như nhau thường lui tới. Nhưng mà Good Morning chào hỏi biểu tình hơi lộ ra khẩn trương. Ân, Good Morning. Dù gì trả lời, nghĩ thầm chính mình chỉ sợ cũng là một dạng biểu tình á. Tâm tình của hai người hẳn là liền giống bị vội vã đơn độc đối mặt yêu đương bên trong đối phương cha mẹ thiếu niên thiếu nữ, hoặc là cùng đợi vắng họp luật sư người hiểm nghi phạm tội. Hoan nghênh ngươi tới, Sana, hôm nay khí trời thật tốt. Chỉ gịu xa ló, ổn trọng phong khoáng gương mặt nổi lên ôn nhu mỉm cười. Ân, khí trời thật tốt. Sana ngắn gọn đáp trả, đồng thời đem túi sách cùng sách túi đặt rìa ngoài hành lang. Sau đó, trước sau như một thần luyện bắt đầu rồi, chỉ gịu xa thì phụ trách hai người tiện lợi, cùng với tắm chuẩn bị. Kết thúc thần luyện về sau, Sana cùng rủ gì trước sau đi phòng tắm tắm rửa, sau đó thay quần áo xong Sana trở lại phòng khách. Mà dù gì tắc khứ phòng ngủ của mình, thay quần áo cùng với cái kia túi sách. Bất quá, hôm nay hắn cần nhiều bực đại. Ở tắm rửa xong, ly khai phòng tắm về sau, hắn từ xa nạ nơi đó nhận lấy buộc chặt ký túc lấy ạ lạt tỏ ý chí ạ lạt tỏ điện thoại, sau đó về tới gian phòng của mình, chuẩn bị thực hành kế hoạch. Mà xa nạ thì tại phòng khách, cảm giác được dù gì cũng đã trở lại phòng ngủ của mình phía sau. Nàng chu trừ một chút, cầm lấy phòng khách máy bay riêng bấm một cái mã số. Lầu 2 ngoại thất, dù gì lập tức tiếp theo tại buộc chặt ạ lạt tỏ điện thoại bên trên nhấn nghe. Có thể, Sana nghe được đối diện truyền tới thanh âm, Sana ngẩng đầu nhìn về chủ phòng bên trong chỉ gịu xạ, hô. Chỉ gịu xạ. Chuyện gì mới vừa chuẩn bị xong tiện lợi, trở lại chủ phòng thanh lý hảo chỉ gịu xạ dùng tạp dề xoa xoa tay, xoay người, cảm giác được Sana có chuyện muốn nói, lúc này hỏi. Thì ta xà nạ cũng cực kỳ thưởng thức nàng điểm này, gật đầu trả lời. Ân chỉ cái xạ kỳ quái nhìn xà nạ liếc mắt, từ trong phòng bếp đi tới, nhận lấy nàng đưa tới mịt rộ phồn, sau đó trả lời. Người khỏe, đến lượt ta tiếp điện thoại nàng đến bây giờ còn không biết là người nào gọi điện thoại cho chính mình đâu. Huy huy huy từ trong ống nghe, truyền đến một cái hơi câu nệ, thế nhưng dị thường hồn hậu thanh âm uy nghiêm, lệnh chỉ cái xạ biểu tình cũng không khỏi trở nên nghiêm túc. Lần đầu tiên cùng ngài sẽ đàm luận, tôn phu nhân, tên của ta là ạ lạt tỏ ai nha, là ạ lạt tỏ tiên sinh sao chúng ta thường ngày nhờ có bình giếng duyên tiểu thư chiếu cố, ta là xạ cải dù gì mẫu thân, tên cứ gọi chỉ cái xạ chúng ta mới là, cho các ngươi thêm không nhất thiết phiền phức người giám hộ giữa nói chuyện liền từ đoạn này bắt cổ hàn huyên bắt đầu. Nhìn thấy chỉ cái xạ cùng ạ lạt tỏ đã thuận lợi chống lại nói, xạ nạ cũng chưa hoàn toàn thả lỏng, nàng rón rén ly khai phòng khách. Sau đó từ hành lang dọc theo thang lầu, hướng phía lầu 2 đi tới. Sau đó, xe nhẹ quen đường khinh xa thuộc lộ đi tới rủ di cửa phòng ngủ, đẩy cửa ra đi vào. Dưới lầu, gia đình bà chủ cùng cờ dìm sấn ma thần đối quyết không phải, là đối thoại vẫn còn tiếp tục. Nếu là tiểu na người tôn kính nhất, không bằng tiết kiệm được vô vị lời khách sáo chỉ cái xả nghĩ thầm, vì vậy lập tức tiến nhập chính đề. Đúng, có thể chuyên điện báo. Không biết có gì chỉ giáo ta muốn chắc là liên quan tới bình giếng duyên tiểu thư sự tình a, thực sự là vi thâm minh lý lẽ phu nhân. A lạt tỏ biểu thị tán thán, lại lấy nghiêm túc giọng nói đáp. Chính là, được rồi phu nhân, xin ngài gọi thẳng xa nạ không quan hệ, bởi vì ta cũng tập quán như vậy xưng hô. Ai nha, nguyên lai là A lạt tỏ tiên sinh công nhận nít nạm a, xin hỏi tên này có hay không vốn có cái gì hàm nghĩa đâu nô ân, đại thể chính như ngài từng nói. Còn như cho nên ta liên lạc ngài mời nói thoáng dừng lại một cái, ạ lạt tỏ mới mở miệng nói. Nhưng thật ra là muốn nói ngày hôm qua sự tình. Ngày hôm qua lầu 2, xa nạ mới vừa đi vào dù gì ngoại thất, đứng ở dù gì bên người, cùng cùng hắn cùng nhau nhìn trên giường đang cùng chỉ ghi xạ đối thoại ạ lạt tỏ. Nghe được ạ lạt tỏ nhắc tới ngày hôm qua, biểu tình lập tức trở nên cứng ngắc. Dù gì nghi ngờ lặp lại một tiếng. Ngày hôm qua phát sinh ngày hôm qua cái gì sự tình sao? Hắn theo bản năng quay đầu, thấy được biểu tình trở nên phi thường cổ quái, thoạt nhìn giống như bị bạn trai phát hiện bí mật nhật ký giống nhau, trên mặt ngượng ngùng, mang theo một loại vi diệu đỏ ửng.